Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, một chữ nhất. Tả tiểu đa không khỏi trong lòng run lên, mắt thấy mấy người này liền muốn gặp thoáng qua, mà Tần Phương Dương hoàn toàn không có ngăn cản đối phương ý tứ. Tả tiểu đa quyết tâm trong lòng, làm ra một bộ thiên chân vô tà tư thái, ngoẹo đầu hiếu kỳ nói ra. Xin hỏi mấy vị lão sư đi làm gì? Xem xét chính là muốn làm đại sự dáng vẻ nha. Quá hiếu kỳ, có thể cùng học sinh nói một chút à? Dâu quay nón cười ha ha một tiếng. Đổ không có khinh thị hắn. Thuận miệng nói ra, cái này có cái gì không thể nói. Đêm qua lưu tinh lấp lóe, rơi vào hoang nguyên. Trong đó càng có thật nhiều duệ vĩ chưa tiêu. Linh khí không có hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Trong đó tất nhiên có hàng tốt. Chúng ta đi cho các ngươi đám tiểu gia hỏa này làm điểm đồ tốt trở về. Cho chúng ta cấp 2 lại tăng thêm mấy phần khí tượng nội tình. Tần Phương Dương lo lắng nói. Đừng nói như thế tuyệt đối. Người mới là mấu chốt. Vạn sự nhất định phải cẩn thận. Dâu quay nón một mặt ảo não. Phàn nàn nói. Lúc đầu rạng sáng nhìn thấy nào sẽ liền muốn ra ngoài. Kết quả hiệu trưởng không để cho. Nói nhiều người tranh đoạt, dễ nổi tranh chấp, nhất định phải lề mà lề mề đến xuống buổi trưa mới khiến cho chúng ta ra ngoài. Hiện tại đi đoán chừng đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Cũng chỉ có thể nhặt một chút người khác chướng mắt. Ai, chúng ta hiệu trưởng cái gì khác đều tốt. Chính là nhát gan, vài người khác cũng đều là cười ha ha. Trường Giang hiệu trưởng nổi danh ổn trọng. Người nói nhát gan này nếu như bị hắn nghe được. Đánh giá kế lão đại ngươi liền xong rồi. Dâu quay nón cười ngượng ngùng. Ta kỳ thật cũng không có nói hiệu trưởng nhát gan. Chính là quá chững chạc một chút. Liền ý tứ này. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Tần Phương Dương mỉm cười. Ta lại cảm thấy hiệu trưởng suy nghĩ phải là. Rạng sáng nào sẽ ra ngoài. Phong hiểm thực sự quá lớn. Vô số cao thủ đều tại đoạt canh đầu kia. Chỉ bằng ngươi giành được qua người ta. Đoạt không giành được qua chỉ là phụ. Đem mạng nhỏ vứt bỏ mới là oan uổng. Hay là lúc này ra ngoài càng ổn thỏa. Vẫn là câu nói kia. Người mới là mấu chốt. Còn sống so cái gì đều trọng yếu. Dù là không giành được tốt nhất. Nhưng là cũng tuyệt đối có thu hoạch. Mà lại không ai đỏ mắt. Ổn thỏa. Tốt bao nhiêu. Dâu quay nón cười ha ha. Lão Tần. Lần sau chúng ta cùng đi ra. Cuối cùng không dám lại nói hiệu trưởng nhát gan. Tần Phương Dương cười cười. Nói. Được. Song song chắp tay. Đi cổ võ sĩ lễ. Liền muốn phân biệt. Tả tiểu đa đột nhiên mở lời nói. Chậm đã. Dâu quay nón nhíu mày. Vị lão sư này. Ta biết chút tướng thuật. Các ngươi lần này ra ngoài. Thoạt nhìn là sẽ có thu hoạch. Nhưng có chỗ đến điều kiện trước tiên chính là phương vị. Trước mắt phương hướng không thể được, nếu không ta giúp các ngài tính toán. Tả tiểu đa cười đến rất là thiên chân vô tà, làm như có thật, có ý tứ gì? Ý của ta chính là, các ngươi trước mắt đi con đường phía trước có kỳ, khó có đoạt được, nếu là muốn có thu hoạch, chỉ cần khác phương khác, chỉ cần cố định phương hướng đúng, tự nhiên thu hoạch nhiều hơn. Tả tiểu đa nghiêm túc nói, người biết xem tướng. Muốn cho chúng ta chỉ điểm con đường phía trước. Dâu quay nón sững sờ. Lập tức cười ha ha. Khoát tay chặn lại. Đi. Hiển nhiên là tuyệt không tin tưởng. Tần Phương Dương lúc này lại là trong lòng đột nhiên khẽ động. Tả tiểu đa hiện tại đột nhiên đứng ra ngăn lại nói muốn nhìn cùng nhau. Đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường a. Bực này trọng yếu trước mắt. Ai sẽ nghe ngươi vô nghĩa. Nhưng tả tiểu đa cũng không ngu ngốc. Nếu lúc này nói ra, nhưng lại là có dụng ý gì? Nhìn làm tiểu đa một chút, Tần Phương Dương tiến lên trước một bước, ngăn lại dâu quay nón, cười nói, lão Lưu, ta học sinh này, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy chút người khác không thấy được đồ vật. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu không ngươi để hắn nhìn xem, mọi người cầu cái an tâm, nhất là để cho ta cùng tiểu tử này an tâm. Cũng là tốt, dâu quay nón Lưu ca nhíu nhíu mày. Một mặt không kiên nhẫn, nhưng Tần lão sư nói đều đã nói đến mức này, đành phải đè lại tính tình, nói, tốt a, tiểu gia hỏa, tới giúp ta nhìn xem, chúng ta chuyến đi này, muốn hướng phương nào mới có thu hoạch. Khẩu khí rất là trêu tức, Tả Tiểu Đa ngưng mi nghĩ nghĩ, sát khí tây đến, hướng đông mà đi, tự nhiên đông tây hai bên cũng không an toàn, nhưng mình điểm ấy nhận biết khó có sức thuyết phục, càng thêm không có nổi tiếng bên ngoài, không khác ăn nói suông, gì có thể thù tín tại người, cái kia lại thế nào để hắn né qua tử kiếp đâu. Chỉ xem người này nói ăn nói, thậm chí cùng Tần Phương Dương ở giữa, có thể thấy được cũng không phải người xấu. Nhất là, trước mắt người, mới xem như chính mình đàng hoàng đệ nhất tướng chủ, tuyệt đối không thể lấy thất thủ. Nếu không dạng này, ngài xin mời ban thưởng cái chữ đi. Tả Tiểu Đa trầm ngâm 2 giây nói. Đại hán dâu quay nón càng phát ra không kiên nhẫn, liền dùng chân tại trước người mình vạch một cái. Nói, liền cái chữ này, ngươi xem một chút. Tả Tiểu Đa cúi đầu nhìn lại, lại là một cái chữ nhất. Từ đông đến tây, tùy tiện dùng chân vạch một cái, lại có mấy phần chuẩn mực xâm nghiêm cảm giác. Mặt khác 9 người cũng hi hi ha ha làm thành một vòng. Nhìn xem dâu quay nón viết xuống cái chữ này, lão đại dùng chân vạch một cái, chính là một chữ, thế mà viết cũng không tệ lắm. Cái chữ này viết giống như một cái đòn gánh, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu quỷ này nói cái gì. Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài. Tần Phương Dương con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt. Tả Tiểu Đa mắt, tại Tả Tiểu Đa lần thứ nhất phán định 10 người thắng bại thời điểm, Tần Phương Dương liền đã biết ra hỏa này không đơn giản. Bởi vì hắn chính mình ngay lúc đó phán đoán, cùng Tả Tiểu Đa bản án là có xuất nhập, mà kết quả cuối cùng là Tả Tiểu Đa hoàn toàn đúng. Hắn chi phán đoán sai, cũng là từ khi đó bắt đầu, Tần Phương Dương đạt được một cái kết luận, Tả Tiểu Đa hoặc là thật biết xem tướng. Nếu là nói Tả Tiểu Đa sức quan sát còn mạnh hơn chính mình, đánh chết Tần Phương Dương đó cũng là không chịu thừa nhận. Ngày hôm nay thanh này, chính có thể xác minh phán đoán của mình. Xem cái tướng, làm sao cũng sẽ không tạo thành tệ hơn kết quả không phải. Cái này chữ nhất, không tốt, từ đông đến tây, không chỗ ẩn núp, chữ nhất, càng là chữ tử, nâng bút, chư vị muốn hướng phân tranh chi địa, dấu hiệu chẳng lành đã cực. Tả Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc, nói lời kinh người, cho nên, đông tây hai mặt, bao quát từ đông sâu tây liên thông chi trực đạo, quyết không thể hướng. Đại hán dâu quay nón Lưu Ca híp mắt lại, nói, ồ, các ngươi một nhóm 10 người, chữ nhất, cũng là 10 người, 10, nâng bút, 10 nâng bút, chết nâng bút, cùng một chỗ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trở nên nặng nề, ngoặc kép, chết, ta đặc biệt mã, chấm ngoặc kép, dâu quay nón nâng tay lên liền phải đặt xuống tới. Tần Phương Dương khoát tay, đem dâu quay nón tay phải gác ở không trung, xem tướng đoán chữ, không nên tức giận, lập tức nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, người lời ấy thật chứ? Căn hệ trọng đại, người nhưng chớ có trò đùa. Trò đùa, ta làm sao lại cầm nhân mạng trò đùa? Từ đông phía tây xác thực hung hiểm trùng điệp, cửu tử không một sinh. Cái kia muốn làm sao phá giải đâu? Tả Tiểu Đa trùng điệp hít một hơi, nói, các người 10 người cùng đi, đông cùng tây không thể đi, tốt nhất ngay cả đông tây trực đạo đều không cần đụng. Mặt phía nam, chính là chữ thập điểm cuối điểm chỗ, càng thêm thập tử vô sinh. Chỉ có phương bắc, mới là sinh cơ chỗ gửi. Phương bắc chính là chữ nhất trời cao đất rộng chỗ. Hơn nữa còn là chữ thập từ không tới có mở đầu chi nguyên. Nếu là hướng bắc mà đi, không chỉ có không có nguy hiểm, còn sẽ có không ít thu hoạch. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói ra, chuyến này, nghi hướng bắc, chỉ có phương bắc đại cát. Sau khi nghe xong Tả Tiểu Đa phen này sinh tử bản án, cái kia dâu quay nón Lưu Ca hồ nghi chừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Mặc dù tiểu tử ngươi nói đến làm như có thật, nhưng một cái rạch này, rõ ràng chính là ta tùy ý dùng chân vẽ một chút. Ngươi thế mà liền nói ngươi nhìn ra nhiều như vậy, Cái này cũng có chút quá phận, giải đọc đi. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Người chi sinh mệnh, vốn là ở giữa thiên địa này kỳ diệu nhất sự tình. Nhất động nhất tĩnh ở giữa liền có khó lường huyền cơ. Người sống một đời, mỗi khi gặp đại sự, cho dù trước đó không có nửa điểm tiếng gió biết, lại khó tránh khỏi sẽ có một chút xíu cảm ứng. Chấm ngoặc kép, tựa như nói, có ít người tại hoàn toàn không biết mình xảy ra tai vạ bất ngờ trước đó. Sẽ làm một chút trước đó chính mình quyết định sẽ không làm sự tình. Tỉ như có chút người khỏe mạnh đột nhiên tâm huyết dâng trào viết xuống di thư. Tỉ như không hiểu thấu nói đến một chút thân hậu sự. Chấm ngoặc kép, lại tốt so, có ít người tại tai họa tiến đến trước đó. Khóe mắt lại không ngừng run rẩy nhảy lên. Mà loại này dấu hiệu, thường thường tại sau đó đạt được xác minh. Chấm ngoặc kép, chúng ta tu giả, thường nghe tâm huyết dâng trào mà nói. Chính là tại tai nạn tiến đến trước đó. Sớm mấy ngày liền cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cái này ta tin tưởng các ngươi cũng đã có. Tương đối, tại một ít việc vui đến trước đó, cũng sẽ có không hiểu dấu hiệu. Vô luận làm chuyện gì đều sẽ đặc biệt thuận lợi. Khắp nơi thí dụ, chẳng lẽ không phải chứng cứ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt trang nghiêm. Chữ nhất một câu nói đến. Những này ví dụ, chỉ ít trong mắt của ta, đều là người chi sinh mệnh tại trong cõi u minh nhận lấy một ít gợi ý. Mà xem tướng đoán chữ chi pháp, thì chính là đem những này thượng thiên cho người gợi ý. Lấy một loại tương đối hình tượng phương thức, thuyết minh đi ra, cái kia Lưu Ca bị Tả Tiểu Đa nói đến nửa tin nửa ngờ. Ngạc nhiên nửa ngày sau mới nói, tiểu tử, người nói là người rất có đạo hạnh, thấy được thiên cơ, giờ phút này chỉ điểm chúng ta đường sáng. Tị tử duyên sinh, chạy ra tử ách, thật không phải ăn nói bậy bạ, lừa phỉnh ta sao? Lưu lão sư, ngài cẩn thận nhớ lại một chút, ngài tại ta xin hỏi trước đó, có chăm chú tưởng tượng qua chính mình sẽ viết cái nào chữ A? Mà tại ta xin hỏi đằng sau, cái này chữ nhất tiện tay mà thành, nhưng cũng có thể nói là đúng hạn mà tới. Có thể ngài vì sao chỉ viết cái chữ này, viết tên họ của ngài, viết mặt khác ở trong lòng quanh quẩn, đều không thể a, vì cái gì, nhất định phải là cái chữ nhất đâu. Đây chính là, thượng thiên gợi ý, thiên cơ lộ ra, Tả Tiểu Đa thật dài thở phào nhẹ nhõm, một tay dọc tại trước ngực, mạn thanh hát vang một tiếng, vô lượng thiên tôn, thiện tai, ngoặc kép, và, dấu bé hôm nay biện luận một ngày thủ trưởng nhà khuê nữ coi trọng ngươi, cái này giả thiết đầu đề. Đầu triệt để lớn, khổ nhất ép là, rõ ràng chuyện không hề có, nhưng là giảng không thông đạo để ý. Cuối cùng, đem ta còn sót lại 1,930 khối tiền riêng tịch thu. Đồng thời tháng này không tái phát thả tiền tiêu vặt làm đại giá. Kết thúc biện luận, nói cách khác, ta từ giờ trở đi mãi cho đến ngày 15 tháng 6. Trên thân chút xu bạc không có, quả thực là 10,000 cái viết kép ngọa táo. Ta hiện tại càng nghĩ càng thấy đến, ta có vẻ như bị lừa rồi. Rất khổ bức, ta hiện tại soi gương đều chỉ thấy được một tấm mặt mướp đắng. Cho nên cầu phiếu đề cử cùng khen thưởng an ủi. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.